Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1183, chạm mặt. Phan Hưng Sông nhưng thật ra là Xích Sông một cái chi nhánh. Từ Tây đi Đông, đại khái lưu kinh ngàn dặm chi địa, bồi bổ vạn dân, đã từng có người nói qua, Bắc có Mang Nãng núi, Nam có Phan Hưng Sông, phạm vi này ngàn dặm chi địa. Đều là phương diện phong thủy tốt. Tất ra Đại Tinh, núi ở Bắc phi bình gió, có bao bọc thái độ, nước ở Nam là tụ khí, lưu dày trạch phúc. Bất quá phong thủy này nói một chút, từ trước đến giờ đều không phải là một nhà nói như vậy. Vạn vật vạn loại, tất cả có khí vận. Ngược lại là nghe nói, cái này Mang Nãng dưới núi cái đó gọi Đình An huyện thành nhỏ bên trong, thật ra khỏi không thiếu nhân vật lớn. Ra khỏi trị quốc tể tướng, ra khỏi vò mọi người, ra khỏi bách thắng tướng quân. Còn nghe nói, vậy ra khỏi trong đại hưng thành làm vạn người cuồng nhiệt theo đuổi hoa khôi. Cho nên phong thủy này tốt chuyện, dân chúng cũng rất tin không nghi ngờ. Nhưng mà phong thủy không chống nổi chiến loạn, Thiên Mệnh quân mấy lần vào Kinh Châu, khắp nơi chinh chiến, cái này Đình An huyện người dân chạy đã chạy chết chết. Hôm nay đã là một tòa thành trống, như Đình An huyện như vậy, nguyên bản sầm uất sau đó cơ hồ chỉ còn lại phế tích địa phương. Đại sở khắp nơi đều là, liền Kinh Châu đều như vậy. Thử nghĩ một tí, trước nhất chiến loạn Việt Châu bên kia, sẽ là như thế nào trước mắt tan hoang. Võ thân vương Dương Tích cú đứng ở Đình An huyện trên tường thành, nhìn hắn đại quân ào ào đi về phía nam di chuyển. Vào giờ phút này, Võ Thân Vương trong lòng không có nhiều ít lo âu, ngược lại là bị Đường Thất Địch thiết kế cái này đại cuộc gợi lên đã hồi lâu không thấy ý chí chiến đấu. Vị lão tướng này quân, một lần nữa cảm thấy mình thuở thiếu thời hậu như vậy tranh cường háo thắng tâm tính. Đường Thất Địch à, Đường Thất Địch, ngươi tên chữ, liền nhất định là đối thủ của ta. Chỉ có ngươi là có thể cùng ta thất địch người. Báo, trinh sát bước lên thành tường. Lo lắng quỳ xuống, vương gia, lính tiên phong tạ tướng quân đã đến Phan Hưng Hà Bắc Bờ. Bất quá Phan Hưng Hà Nam Bờ đã có Ninh quân đề phòng. Nhìn như binh lực kích thước không nhỏ, lại đã ở bờ phía Nam mắc dậy rồi bọn họ ném đá xe. Võ thân vương gật đầu một cái, hắn đã sớm liệu được, hôm nay Ninh quân tất cả đạo nhân mã bao vây chưa thành hình. Chắc còn ở lục tục đi bên này gấp chạy tới. Chỉ cần hắn có thể ở trong hai ngày phá vòng vây đi ra ngoài, từng giết Phan Hưng xong, Đường Thất Địch cái này lộn một cái kế hoạch lâu dài vậy biến thành giỏ trúc tử rót nước một tràng. Không, sau khi nghe xong, võ thân vương hỏi, có thể gặp Ninh quân đánh cái gì cờ hiệu? Trinh sát trả lời, bờ phía nam Ninh quân bên trong, gặp chữ trình cờ lớn. Võ thân vương gật đầu một cái. Biết đó là Đường Thất Địch dưới trướng đắc lực đại tướng Trình Vô Tiết. Người nọ nhìn như tục tằng không kềm chế được không việc gì lòng. Thực ra là cái thận trọng như tơ người. Trước chính là người này chỉ huy Ninh quân. Vừa đánh vừa lui. Cầm võ thân vương đại quân dẫn tới Mang Nãng núi. Nói cái này vừa đánh vừa lui. Nghe là rất chuyện dễ dàng. Thật là thiết lập tới. Thực thì thật khó. Đối mặt là võ thân vương như vậy đối thủ. Người muốn làm đến vừa đánh vừa lui có thể dễ dàng. Một cái không cẩn thận, cũng sẽ bị võ thân vương đại quân nuốt. Trình Vô Tiết có thể làm được một điểm này, lại còn lộ vẻ được thành thạo, cũng đủ để thuyết minh người này năng lực. Nhưng mà chỉ gặp Trình Vô Tiết đem cờ, không gặp Đường Thất Địch soái kỳ. Võ thân vương suy đoán, đại khái là bởi vì Đường Thất Địch vậy không ngờ rằng hắn sẽ nhanh như vậy liền phát hiện Mang Nãng trong núi lương thực có giả. Dựa theo Đường Thất Địch ở Mang Nãng núi dự trữ lương thực số lượng, võ thân vương coi như muốn đi đại hưng thành đưa, không mấy tháng thời gian cũng không khả năng phát hiện. Kia ngờ tới trong đại hưng thành ra phản loạn, võ thân vương không thể không dẫn quân chạy trở về, liền tăng nhanh đi bên ngoài vận chuyển lương thực tốc độ. Võ thân vương còn suy đoán, cầm Trình Vô Tiết đặt ở Phan Hưng Hà Nam Bờ, là Đường Thất Địch đã sớm kế hoạch tốt chuyện. chỉ là từng bước bố trí bên trong không thể thiếu một vòng. Mà không phải là phát giác võ thân vương đại quân vội vàng muốn nam trở lại. Cho nên, hẳn là có cơ hội đánh một trận mà thắng. Truyền lệnh xuống, để cho Tạ Giao trực tiếp vượt sông bằng sức mạnh. Bất kể giá phải trả. Lính Liên Lạc xoay người chạy xuống tường thành. Cưỡi ngựa hướng phía nam chạy trở về. Võ thân vương muốn trấn giữ trung quân. Vậy không cần phải tự mình chạy tới Phan Hưng bên bờ sông chỉ huy qua sông cuộc chiến. Đối thủ là Trình Vô Tiết. Hơi có vẻ không xứng. Tạ Giao là thủ hạ hắn ái tướng. Có đại tài. Lại võ nghệ bất phàm. Võ thân vương dưới trướng những cái kia tướng quân. Có thể đi theo võ thân vương lâu như vậy. Cái nào có thể là phàm phu tục tử. Tạ Giao giỏi về tấn công. Phá địch cũng không thành vấn đề. Chủ yếu là đường thất địch không có ở đây. Trình Vô Tiết binh lực có hạn. Ninh quân nơi dựa vào. Không phải là ném đá xe mà thôi. Nhưng mà Phan Hưng sông cũng không phải là rãnh trời. Qua sông không cần tạo cầu. Thậm chí cũng không cần như vậy nhiều thuyền. Võ thân vương từ trên tường thành một bên đi xuống thời điểm. Còn ở một bên trong lòng tán thưởng trước đường thất địch diệu kế. Hắn không những tính toán địa hình, thời gian, sức người, bao gồm người tham niệm, cũng chính là nhân tính, thậm chí tính toán thời tiết. Võ thân vương suy đoán, đường thất địch trong kế hoạch Ninh quân bao vây, hẳn là ở đầu tháng 7. Dựa theo Kinh Châu nơi này thời tiết mà nói, đến tháng 6, 7 phần, nước mưa thì trở nên rất chuyên cần. Phan Hưng sông vốn không phải một cái và cùng Xích sông so sánh sông lớn. Ở khu vực này, mực nước lại không sâu. Ở rộng nhất cạn địa phương, các binh lính nhưng lại thang nước qua sông. Nhưng nếu đến tháng 7, mùa mưa đến, mực nước tất trong buổi họp tăng. Khi đó Ninh quân ở Phan Hưng Hà Nam bờ bố trí phòng ngự trận địa liền sẽ thành được càng hữu dụng. Ném đá xe vậy sẽ phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng mà vận khí không có ở đây đường thất địch bên kia. Tháng 6 trời, dựa theo năm trước mà nói đã sớm xuống mấy trận mưa. Có thể năm nay khác thường liền. Một tràng mưa sa sút, mỗi một ngày đều là mặt trời nướng. Phan Hưng sông mực nước không những không có dâng lên, ngược lại còn tung tích một ít. Đối với võ thân vương đại quân mà nói, đây không phải là thiên quyến vậy là cái gì? Võ thân vương đã từng nói. Vận khí, cũng là thắng bại mấu chốt của thành bại. Hơn nữa có đôi lúc, sẽ là mấu chốt ở giữa mấu chốt. Thừa dịp Ninh quân bao vây chưa tạo thành. Vượt sông bằng sức mạnh Phan Hưng sông sau đó. Đường thất địch trừ phiền muộn ra. Còn có thể thế nào? Từ Mang Nãng núi đến Phan Hưng sông. Có chừng 100 dặm cỡ đó. Từ Đình An huyện thành đến Phan Hưng sông. Cũng chính là 5-60 dặm. Võ thân vương coi như không gấp trước chạy tới. Đến Phan Hưng bên bờ sông cũng không cần bao lâu. Cái này 5-60 dặm chặng đường. Võ thân vương một bên đi về phía trước. Một bên tiếp thu từ trước bên đưa trở về tin chiến sự. Cơ hồ là một khắc thì trở lại một người. Báo, vương gia, Tạ tướng quân đã bắt đầu qua sông. Mực nước thấp cạn, các binh lính có thể thăng nước đi qua. Báo. Tạ tướng quân phái ta hướng vương gia bẩm báo. Ninh quân phòng ngự nghiêm chỉnh, chống cự mãnh liệt, lại binh lực cần phải không thấp hơn 20.000 người. Báo, Tạ tướng quân tự mình dẫn quân qua sông. Lúc này đã hơn nửa. Ninh quân ném đá xe uy lực có hạn. Đối với ta qua sông đại quân tạo thành thương vong chừng mực. Báo, Ninh quân mũi tên trận vô cùng hung mãnh. Lại có đại lượng nỏ xe và xếp nỏ. Tạ tướng quân đội ngũ bị đè một lần trở về. Chết không thiếu. Báo. Vương gia. Tạ tướng quân đã mang đội ngũ lần thứ hai giết đi lên. Báo. Vương gia. Tạ tướng quân thân chức sĩ tốt. Mang thân binh doanh giết tới bờ bên kia. Lại bị Ninh quân tương lai Trình Vô Tiết ngăn trở. Tạ tướng quân thân binh doanh cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Bất đắc dĩ lại lui lại. Báo. Tạ tướng quân tổ chức 5.000 hãn tốt là tử sĩ quân. Là khích lệ tinh thần. Tạ tướng quân đi áo giáp. Người trần chuồng ra trận. Xung phong ở phía trước. Báo. Vương gia. Tạ tướng quân đã xông lên bờ bên kia. Theo cái này quân báo càng ngày càng nhiều. Võ Thần Vương sắc mặt vậy càng ngày càng ngưng trọng. Mặc dù Đường Thất Địch không có thân chí, có thể vậy Trình Vô Tiết cũng là quan hệ lâu đời trên ít có mãnh tướng. Người này như tử thủ nói, muốn công phá Ninh quân phòng tuyến, tuyệt không phải chuyện dễ. Lấy Tạ Giao Dũng, có thể cùng Trình Vô Tiết không phân cao thấp. Ninh quân ưu thế ở chỗ phòng thủ, lại vũ khí trang bị càng cường hãn. Quân Sở ưu thế ở chỗ binh lực càng nhiều, lại trở về nhà nóng lòng, cho nên có tử chiến chi tâm. Hai người kia đều có cô dũng khí hãn tướng, ai có thể thắng ai? Thật ra thì thật khó mà nói. Báo, Vương gia, Tạ tướng quân đã tiến vào Ninh quân doanh trại. 5.000 tử sĩ quân chết hơn nửa. Có thể đại quân ta đến tiếp sau này đội ngũ cũng đã đi vào theo. Đang hỗn chiến, nghe được cái này quân báo. Võ Thần Vương cuối cùng là thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tạ Giao cuối cùng vẫn là thoáng thắng một nước. Đó là hắn ái tướng. Hắn dĩ nhiên biết Tạ Giao năng lực. 5.000 tử sĩ quân chết thảm trọng. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng đến tiếp sau này đại quân một khi công nhập Ninh quân doanh trại tạo thành hỗn chiến, lại phía sau quân Sở qua sông liền dễ dàng hơn. Chỉ cần 2 tiếng, quân Sở là có thể ở bờ phía nam tạo thành ưu thế tuyệt đối binh lực áp chế. Khi đó, Trình Vô Tiết lại dũng, cũng không lực xoay chuyển trời đất. Trước Võ Thân Vương trong kế hoạch là 2 ngày qua sông. Xem ra, so kế hoạch còn muốn nói trước chút. Võ Thần Vương tăng tốc độ đi đường, mang trung quân đội ngũ mắt xem thì sẽ đến Phan Hưng Hà Bắc Bờ. Ngay vào lúc này, lại có lính liên lạc chạy tới. Báo Vương ra, tạ tướng quân chúng mai phục. Cái gì? Võ Thần Vương mặt liền biến sắc. Lính liên lạc nói, không nghĩ tới Ninh quân trong đại doanh ngầm phục binh, là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch tự mình dẫn quân. Tạ tướng quân bị Đường Thất Địch một thương đâm chết. Võ Thân Vương trong đầu ông một tiếng, sắc mặt ngay tức thì liền khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Toàn quân chết hết, một thương đâm chết. Đúng rồi, Võ Thân Vương bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn là biết được trong Đại Hưng thành ra phản loạn, cho nên phải mau sớm chạy trở về. Vậy Đường Thất Địch nếu như cũng biết trong Đại Hưng thành ra phản loạn, tất sẽ ngờ tới Võ Thân Vương đại quân nam trở lại gặp trước thời hạn. Cho nên Đường Thất Địch mới sẽ đích thân chạy tới cái này Phan Hưng sông. Thêm không lộ diện, không treo cờ, cố ý bày cái này mai phục kế. Tạ Giao là dũng tướng, đã công nhập trại địch thắng lợi trong tầm mắt, tự nhiên sẽ có buông lòng. Đường Thất Địch tính toán nhân tâm, đã coi là đến không thể tưởng tượng nổi bước. Ta qua sông đội ngũ đâu? Võ Thân Vương vội vàng hỏi một câu. Vậy lính liên lạc giọng khàn khàn nói, qua sông đi qua hơn 10.000 người bị Ninh quân gắt gao vây khốn, hôm nay còn ở chém giết. Nhưng phía sau nói hắn không nói ra miệng. Có thể Võ Thân Vương làm sao có thể không biết? Đường Thất Địch tự mình dẫn quân mai phục, qua sông đi qua vậy hơn 10.000 người, sợ là một cái cũng không về được. Võ Thân Vương thúc giục mã hướng tiền. Chạy tới Phan Hưng Hà Bắc Bờ thời điểm, liền thấy bờ phía nam bên kia đã tràn đầy Ninh quân mãnh liệt màu đỏ cơ chiến. Không gặp đại sở cơ sĩ, cái này lộ ra thấy rõ. Đi qua đội ngũ, đã bị giết hết, tính luôn trước qua sông thời điểm binh lính chết trận. Quân Sở chỉ trận chiến đầu tiên, tổn thất binh lực có thể thì có 17 đến 18.000 người. 5.000 tử sĩ quân giết sau khi tiến vào. Theo sau đội ngũ cũng có 6-7.000 người. Cái này hơn 10.000 người giống như là tiến vào vũng bùn như nhau. Căn bản là lui không trở lại. Đường Thất Địch, Võ Thân Vương lầm bầm lầu bầu một tiếng. Cau mày, Phan Hưng Hà Nam Bờ. Đường Thất Địch xách thiết thương đi tới bên bờ. Ở sau lưng hắn, đầy đất quân Sở thi thể. Một mặt quân Sở cờ chiến đổ xuống đất. Có đã bể, có đắp lên quân Sở thi thể binh lính trên, nhìn như phá lệ bi thương. Hắn đi tới bên bờ sau đi bắc hội, gặp được Võ Thân Vương trung quân cờ lớn. Vì vậy Đường Thất Địch chậm rãi khạc ra một hơi. Mặc dù so hắn kế hoạch thời gian nói trước chút, nhưng mà nếu đã đánh, vậy thì không đạo lý muốn bại bởi vị kia đại sở Võ Thần Võ Thân Vương có 200.000 đại quân, trừ đi phái hồi Đại Hưng Thành đưa lương thảo đội ngũ, lại trừ đi hắn mới vừa đánh chết đội ngũ, Võ Thân Vương còn sót lại binh lực hẳn không thấp hơn 16-17 vạn, mà Đường Thất địch trong tay Ninh quân, thật ra thì tổng cộng chỉ có 60.000 người. Bờ Bắc, Võ Thân Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn phía Nam. Hắn bây giờ thấy, chữ đường cờ lớn đã dựng đứng. Võ Thân Vương trong lòng thở dài. Hắn trước còn nghĩ, Đường Thất địch không dám lấy công bình binh lực cùng hắn quyết chiến, chỉ dám dùng gấp mấy lần binh lực bao vây. Lúc này đâu, hắn binh lực là Đường Thất địch gấp mấy lần. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.